mua vui cho người. Chứ không phải là lấy giang sơn xã tắc làm trọng như đại thần trong triều. Hoàng đế trẻ mới đầu nghe Đường Kính Chi nói xấu Tề Đức Thịnh và toàn kế còn tưởng y thừa cơ gièm pha. Nhưng nghe hoàn chỉnh cả câu lại thấy lời y tuy có mâu thuẫn nhưng cực kỳ có lý. Tức là cả lời ngươi cũng thế. Hoàng đế trẻ nhìn Đường Kính Chi đầy thâm ý. Đường Kính Chi mặt thản nhiên như không đáp. Đương nhiên ạ, thần chỉ là thương nhân cũng có giới hạn góc độ của mình. Hoàng đế trẻ hài lòng với câu trả lời của y. Vậy có biện pháp thực tế nào không? Bẩm hoàng thượng. Học sinh kiến nghị. Chứ chịu khó nghe các đại thần tấu báo hoàng thượng có thể cải tổ lại nội sưởng. Dùng một chỉ huy sứ. Hai phó chỉ huy sứ. Ba người đều có quyền diện thánh dân tấu. Chỉ huy sứ không có quyền hạ phó chỉ huy. Như thế địa vị ba người này chênh lệch không nhiều. Có nguồn tin riêng. Hoàng thượng có việc. Hỏi riêng từng người họ là có thể biết đại khái. Hoàng đế trẻ trầm tư một lúc rồi khẽ gật đầu. Hắn cũng đã ý thức được chỉ tin dùng một người quá nhiều tệ nạn. Tề Đức Thịnh thì hắn đã đồng ý Hoàng Thái Hậu đợi thời cơ hạ xuống rồi. Giờ cần chọn ra ba tâm phúc có thể tin cậy. Đường cử nhân, ngươi thấy hiện giờ chấm còn phải chú ý điều gì nữa? Hoàng đế trẻ trước kia cũng có phần không tin tưởng Đường Kính Chi. Chỉ tha có chút tài thôi. Nhưng qua ngày hôm nay mới nhận ra người nào thực sự muốn tốt cho mình. Hơi áy náy vì có lúc đánh giá sai lệch về y. Tất nhiên hoàng đế trẻ không biết cho tới hôm nay Đường Kính Chi thật sự suy tính cho cái vương triều này cho hoàng đế. Đường Kính Chi nghiền ngẫm hồi lâu mới lên tiếng. Bẩm hoàng thượng. Theo tình hình bây giờ. Vì các hoàng tử khác còn chưa rời kinh. Cho nên không tiện cho hành động quá lớn. Điều nên làm là thêm dòng máu mới vào địa phương. Thêm dòng máu mới vào địa phương là sao? Hoàng đế trẻ bị cách dùng từ mới mẻ của Đường Kính Chi chẳng hiểu sao, nhưng đồng thời cũng khơi lên hứng thú lớn. Đường Kính Chi vỗ đầu, dùng từ thế này chẳng trách người ta không hiểu, giải thích. Ý học sinh là năm ngoái vì tiên hoàng bị bệnh nặng. Thi hội trì hoãn tới mùa xuân năm nay. Đợi một thời gian nữa, những sĩ tử các nơi sẽ vào sinh tham gia khảo thí. Qua một thời gian nữa những cống sĩ đỗ đạt chính là dòng máu mới mà học sinh nói. Những cống sĩ này đa phần tuổi trẻ. Chưa có lịch duyệt nhiều. Chỉ vùi đầu đọc sách thánh hiền. Chưa bị ô nhiễm. Lòng mang một bầu nhiệt huyết lập công báo quốc. Mạnh đại nhân Nam Hạ đã chém rất nhiều tham quan. Tới khi đó có thể dùng những người này thay thế chỗ trống. Thậm chí có thể để lại bộ thẩm hạch một phen. Loại đi những quan viên dùng tiền mua quan bán chức. Hay tuổi quá hạn. Chút dòng máu mới này vào cho vương triều. Biện pháp Đường Kính Chi nói có can hệ quá lớn tới nhiều mặt. Hoàng đế trẻ không gật đầu ngay. Nhưng hắn tính tới ngoại trừ loại bỏ tham quan ố lại. Còn có thể lấy cơ thay thế những quan viên thuộc bè phái của các vị hoàng tử. Những quan viên đó chỉ cần không phải là trưởng quan một châu hoặc là tướng quân nắm trọng binh. Hắn có thể thay thế không sợ kẻ nào dám gây chuyện. Còn những viên quan nắm quyền lớn thuộc bè phái các vị hoàng tử kia không có thuộc hạ đắc lực nữa. Sẽ thành hổ già không răng mà thôi. Hay, chiêu này đúng là hay. Hoàng đế trẻ càng nghĩ càng thấy cơ hội này không thể bỏ lỡ, vỗ tay tán thưởng. Hoàng thượng. Cách này tuy hay, nhưng cũng phải có chừng mực. Thay thế dần từng địa phương một. Đợi nơi này ổn định mới tiến hành tới nơi khác. Nhất quyết không thể quá vội vàng khiến có kẻ chó cùng rứt dậu. Đường Kính Chi thấy hoàng đế trẻ kích động như thế vội nhắc một câu, không khéo tên này làm bừa làm ẩu. Hoàng đế trẻ vung tay nói, yên tâm chấm hiểu phải làm thế nào. Tiếp đó hoàng đế truy hỏi Đường Kính Chi còn chủ ý gì hay nữa. Đường Kính Chi hết võ rồi. Đâu ra lắm chủ ý hay mà ra sòn sòn như gà đẻ thế được. Nhưng hoàng đế trẻ nhất quyết không tin. Hắn đang nhiệt tình học hỏi làm thánh quân. hết cách đường kính chi bảo hoàng đế trẻ tới chỗ hoàng thái hậu học tập thuật ngự hạ. Mới đẩy được cục nợ này đi. Về tới trong thành thì đã là rời thân. Đưa hoàng đế tới cửa cung. Đường kính chi dẫn 6 người của nội sưởng mà hoàng thái hậu cấp cho tới thẳng hiệu tơ lụa tần thị. Tần hảo đang ngồi trong cửa hiệu đợi tới sốt ruột. Thấy đường kính chi quả nhiên dẫn người của nội sưởng tới thì yên tâm không bị lừa. Đường kính chi lấy ra 15 mẫu thêu đưa cho tần hảo. Mặc dù cùng là cậu bé hồ lô, nhưng màu sắc khác nhau cùng động tác biểu cảm khác nhau. Tần hảo cẩn thận tiếp lấy. Đưa tay sờ từng mẫu thêu một tấm tắc khen mãi rồi cất vào trong hộp gỗ. Coi như châu báu. Đường hiền đệ. Ta định lên đường về nhà ngay hôm nay. Tranh thủ sớm ngày kinh doanh thứ đồ thêu này. Để còn điều gì nhắc ta nữa không? Cũng không có chuyện gì. Huyên lên đường rồi để cũng phái người mang mẫu thêu tới Lưu Châu. Hy vọng huyên qua đó liên hệ với giả huyên. Thống nhất thời gian hai bên sao cho hợp lý. Tránh có người làm hàng nhái sớm. Hỏng chuyện kinh doanh của giả gia. Đường kính chi suy nghĩ rồi nói. Không thành vấn đề, ta sẽ ghé qua thảo luận với tên tiểu tử đó. Chuyện này không ảnh hưởng gì tới tần gia. Tần hảo đáp ứng hết sức sảng khoái. Phải rồi, tần huyên có hảo hữu thân thiết ở Vân Châu không? Nếu có, chẳng hay có thể giới thiệu cho để làm quen không? Trong năm châu lớn phương Nam chỉ còn lại mỗi Vân Châu là đường kính chi chưa tìm được người hợp tác. Tần hảo chu trừ một hồi rồi vỗ ngực đảm bảo. Chuyện của hiền đệ là chuyện của vi huyên. Đệ cứ yên tâm. Bên Vân Châu ta có rất nhiều người quen. Nhất định giới thiệu cho đệ một người hợp tác đáng tin cậy. Vậy tiểu đệ đa tạ tần huyên. Đường kính chi chắp tay cáo từ. Trên đường đi. Tần hảo nói sẵn sàng đi liên hệ với người quen phía Vân Châu giúp đường kính chi. Tới khi đó nếu đàm phán thuận lợi bảo người đó giao thẳng tiền cho người của nội sưởng. Về tới tiểu viện. Vừa đi qua cổng cùng ba vị di nương tán gẫu thì có tiếng vó ngựa từ cổng chính truyền tới. Rồi một cái giọng the thé đặc trưng kéo dài vang lên. Thánh chỉ tới, ai là đường kính chi lạc thành Lưu Châu mau ra tiếp chỉ. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 478, Trung Nghĩa Bá. Nghe tiếng hô kéo dài, đường kính chi còn nghĩ có chuyện gì rồi. Nhưng ba vị di nương vui sướng hoan hô, nhu nhi ôm chặt lấy cánh ta reo hò, mặt nở bùng nụ cười rạng rỡ. Ngọc Nhi hai tay siết chặt, mắt lộ vẻ kích động. So với hai nàng thì Uyển Nhi bình tĩnh hơn một chút, nhưng bao nhiêu niềm vui đều lộ hết ra mặt. Nam nhân của mình được phong tước, thành tước gia quý tộc chân chính rồi, làm sao các nàng chẳng vui. Ở nơi này, mẹ sang nhờ con, vợ vinh vì chồng mà. Lúc này đường kính chi mới vỗ đầu sực tỉnh, hôm nay là ngày Hoàng Thái Hậu hứa phong tước cho y. Mau, mau đi bày hương án. Thấy thái giám hai tay nâng thánh chỉ từ đại môn đi vào. Uyển Nhi vội ra lệnh cho các hạ nhân. Động tĩnh ở bên này quá lớn. Làm các thợ thêu ở trong phòng thò đầu ra. Một rồi hai ba người. Nấp sau chỗ rẽ tường viện. Tò mò nhìn ra phía cổng. Thái giám cầm thánh chỉ kia không nói thêm lời nào. Đợi tới khi đường ra bày xong hương án mới hô tiếp. Đường kính chi lạc thành ở đâu? Mau tiếp chỉ. Có thảo dân, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Đường kính chi quỳ xuống trước, dập đầu ba cái, các vị di nương quỳ xuống sau tung hô vạn tuế. Hạ nhân trong phủ quỳ dạp xuống cách đó một đoạn. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Trung quân ái quốc là tấm lòng sẵn có của thần tử, gia trật an uy là của thiên uy. Thái giám kia chừng như rất hưởng thụ quá trình đọc thánh chỉ được người khác quỳ trước mặt. Đọc những điều rườm ra với vẻ say sưa. Mãi mới tới đoạn cốt yếu. Nay lạc thành có đường kính chi. 14 tuổi trúng cử nhân. là thiếu niên tuấn kiệt hiếm có của Vương Triều Minh Hà ta. Khi Lưu Châu có gian đảng mật mưu gây rối loạn xã tắc, đã mạo hiểm dâng Ngọc Điệp trình báo, tránh một phen đại họa cho Hoàng Triều. Sau tán gia tài, vỗ về nạn dân, khai hoang đào kinh, tạo phúc muôn muôn đời cho bách tính, nghĩa cả ngất trời. Tiếp đó Nam Hạ, nhiều lượt lập công trung dũng vô song. Chấm từ khi đăng cơ cho tới nay, có công ít thường, có tội phải phạt. Xét công lao đường kính chi, tấn phong trung nghĩa bá tam đẳng. Thường ruộng tốt trăm mẫu, phủ đệ một tòa, cầu ngọc một chiếc, ngự tửu một bình, tơ lùa. Khâm thử, Minh Hà ngày 12 tháng 2 năm 1362 Thiên Nguyên. Thần khấu tạ long ăn, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đường kính chi khấu đầu ba cái nữa, hai tay giơ cao tiếp lấy thánh chỉ. Cái danh hiệu trung nghĩa bá này làm đường kính chi có chút hổ thẹn. Vì căn bản những việc làm khiến y được phong tước chẳng có cái nào là trung nghĩa cả. Chẳng qua vì đường ra, vì sinh tồn mà phấn đấu. Đương nhiên y không biết rằng, xưng hiệu này do Hoàng Thái Hậu khâm định. Ý nhắc nhở y phải trung quân ái quốc, không được vong ăn phụ nghĩa. Ba vị di nương khấu đầu kích động không lời nào diễn tả hết. Trung nghĩa bá, mời đứng lên. Giao ra thánh chỉ rồi. Thái giám kia mới đổi sang khuôn mặt tươi cười, đưa tay ra đỡ. Hiện giờ trong hoàng cung còn ai không biết Đường Kính Chi đang được thánh ăn tột độ. Đường Kính Chi không khách khí vìn tay thái giám kia đứng lên, thánh chỉ trong ta không phải vật phàm, phải đặt lên cao thờ phụng. Không biết công công là. Viên thái giám kia vội cung kính khom lưng đáp. Bẩm trung nghĩa bá, nô tài họ Triển, ngài cứ gọi tiểu Triển tử là được. Nô tài làm việc ở ti lễ giám, chuyên chạy vặt truyền chỉ cho hoàng thượng. Đường Kính Chi nhận lấy ba phong bao đỏ, Uyển Nhi sai hạ nhân chuẩn bị, nhét cho mấy công công. Đợi hạ nhân tiếp nhận vật phẩm ban thưởng, Triển công công cáo từ. Hiện thân phận Đường Kính Chi đã khác, chỉ tiễn vài bước rồi dừng. Đi vào trong phòng đặt thánh chỉ lên hương án, cùng ba vị di nương quỳ vái ba cách nữa. Vừa ra khỏi phòng, Nhu Nhi cười vui vẻ. Tốt rồi, tướng công đã là bá tước, về sau thấy quan viên trong triều không cần phải thi lễ. Nhìn sắc mặt của bọn họ nữa. Đúng thế, lần trước mấy tên cầu quan tới gây chuyện mắt ngước lên trời rồi. Lần này bọn chúng có gan xông vào nhà ta nữa xem. Tỳ thiếp cho mỗi tên một đao, lấy cái đầu chó của bọn chúng. Ngọc Nhi thu lại nụ cười, hừ lạnh nói. Uyển Nhi vỗ tay Ngọc Nhi bảo nàng đừng để bụng, khẽ thở dài có chút tiếc nuối. Nếu ở nhà tổ Lạc Thành thì tốt biết bao. Lão Thái Quân nếu như biết tướng công được phong tước không biết sẽ vui mừng tới mức nào. Đúng thế, nói không chừng có chuyện vui này, sức khỏe Lão Thái Quân sẽ quay lại như xưa. Nhu Nhi ôm cánh tay Đường Kính Chi, nhảy tưng tưng. Đường Kính Chi cười vui vẻ. Mặc dù Nai Nai y chẳng phải người bình gì dễ gần, nhưng thấy các nàng hiếu thuận với trưởng bối, có thê thiếp như vậy, còn mong gì nữa. Không sao cả, để ta viết một bức thư gửi về Lạc Thành. Đường Kính Chi sắn tay áo lên gọi thị mặc lấy bút mực tới. Trời ạ, Đường nhị ra được phong tước kia. Đường Kính Chi vừa vào đại sảnh, những thợ thêu nấp sau tường tức thì bùng nổ. Đúng thế, vị công tử này rốt cuộc là ai? Trẻ thế không biết làm gì được phong thưởng. Tôi sống ở Kinh Thành hơn 30 năm rồi, mới lần đầu thấy có người được phong tước đấy nhé. Lại còn là trung nghĩa bá nữa. Người này chắc phải được hoàng thượng tin tưởng coi trọng đấy. Đám thợ thêu tíu tít bàn tán không ngừng. Đa phần đều vui mừng. Chủ nhà có tước vị thì không có ai dám tới kiếm chuyện. Chén cơm của bọn họ càng thêm ổn định rồi. Đường Kính Chi ngồi nghĩ viết thư thế nào thì thấy thị mặc đi vào, ngực lớn lên mang vẻ kiêu ngạo trêu. Thị mặc nhìn đường vào, vấp ngã bây giờ. Thị mặc gãi đầu cười ngốc nghích. chủ tử thân phận cao quý rồi. Nó ra đường có thể ngẩng cao đầu. Về nhà cưới tiểu thúy sẽ càng thêm vẻ vang. Tất nhiên lời này nói không dám nói ra. Đợi thì mặt trải giấy ra, Đường Kính Chi trước khi chấm mực viết, bảo. Hôm nay là ngày vui lớn, đợi lát nữa tới chỗ Uyển Di Nương nhận 5 lượng bạc, còn những người khác, mỗi người 2 lượng. Tạ ơn nhị gia. Thì mặt hớn hở nói. Dùng bút chấm mực. Đường Kính Chi nâng cổ tay lên cao. Bút như nước chảy mây trôi. Chẳng bao lâu viết xong một bức thư báo hỷ. Hỏi thăm mọi người trong nhà. Đợi thị mặt thổi khô mực. Y lại trải giấy viết tiếp. Út Hương, những ngày qua nàng có khỏe không? Vợ ta Út Hương tự mở. Ta đi một tháng rồi, trong nhà mọi chuyện đều ổn chứ? Trong bụng nàng có em bé, ăn cơm có ngon không? Hôm nay ta nhận được thánh chỉ, phong làm trung nghĩa bá, nên viết thư này báo về. Ta không ở nhà nàng nhớ chú ý nghỉ ngơi cho nhiều. Một tháng rồi không gặp. Ta nhớ nàng rất nhiều. Nếu nàng rảnh, viết cho ta một lá thư. Nhớ tới Lâm Út Hương, Đường Kính Chi có vô vàn lời muốn nói, nhưng khi cầm bút viết thì không sao viết ra được. Còn những thê thiếp khác, y không viết thư riêng, chỉ hỏi thăm từng nàng một trong thư viết cho Đường Lão Thái Quân thôi. Trong đó hỏi sức khỏe của Chu Quế Phương, hỏi tình hình trị bệnh của Kiều Kiều, nhắc nhở Sương Nhi thời gian qua phải quản lý chuyện trong phủ đừng để bị mệt. Viết 2 phong thư xong, Đường Kính Chi cho vào phong thư, bảo Đường Uy sai ám vệ kỹ thuật tốt nhất mang thư về nhà. Con Hải Đông Thanh vừa rồi được dùng để đưa thư cho Bàng Việt và Từ Thức mất rồi. Đường Kính Chi xong việc nhìn sang thì thấy Nhu Nhi cầm một miếng cẩu ngọc màu xanh, hoan hỉ chạy tới. Tướng công nhìn xem, miếng ngọc này thật là đẹp. Đường Kính Chi nhận lấy, đưa tay vuốt nhẹ lên trên, chất ngọc mịn đều truyền tới tay, cảm giác mát lạnh. Nhu Nhi, nếu nàng thích ta sai người mài nó thành ngọc bội khổng tước. Thường ngày nàng đeo bên mình, sẽ có lợi cho sức khỏe. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 479. Trượt băng. Nhân dưỡng ngọc, ngọc dưỡng nhân. Đó là kiến thức thông thường rất nhiều người biết. Cho dù là hoàng thất long tộc, quan viên thế gia, phú hào thân sĩ, đều có thói quen mang ngọc thạch. Từ tác dùng tốt cho sức khỏe. Không cần nói cũng hiểu ngọc thạch là thứ đồ trang sức. Dùng để thể hiện thân phận địa vị cũng như sự giàu sang. Tạ ơn tướng công. Nhu Nhi không từ chối cũng chẳng xấu hổ, cười tươi như hoa nở. Hai người trò chuyện vui vẻ. Bên kia Uyển Nhi đã kiểm tra xong toàn bộ số tơ lụa. Sau đó mang bình rượu hoàng thượng ban tặng tới. Tướng công, hoàng thượng còn ban tặng một bình rượu, chàng có muốn nếm thử không? Được, mỗi người chúng ta thử một chén nào. Uyển Nhi rót cho Đường Kính Chi một chén trước. Rồi sau đó mới lần lượt rót cho tỉ muội của mình. Ngự tửu tuy không nhất định là thứ ngon nhất, nhưng là thứ hoàng đế ban. Cho nên hơn ở chỗ quý trọng. Người được uống thứ rượu này trừ trong hoàng thất ra thì rất vinh dự. Nhưng người làm ra rượu chưa chắc đã vui. Rượu được chọn làm ngự tửu thì đồng nghĩa với việc không được bán ra ngoài nữa. Rượu làm ra lúc nào cũng phải đảm bảo chất lượng đều như nhau. Hơi kém vì một chút rất có thể bị gán cho cái tội lơ là chức phận. Tất nhiên cái gì dính dáng chút tới hoàng gia thì rác cũng biến thành vàng, lợi lộc khác đem lại không phải là ít. Tướng công uống thêm một chén nữa nhé. Uyển Nhi thấy Đường Kính Chi đã uống hết, hỏi. Đường Kính Chi lắc đầu. Thôi, không uống nữa. Ta là thương nhân, không phải là tài tử cũng không thích học đòi làm sang. Mượn rượu ngâm thơ, nếm thử một chén cho biết là được. Nhu Nhi không chịu. Tướng công là đại tài tử của Lưu Châu mà. Chỉ bằng vào bài thơ thất ngôn kia của chàng, 300 năm trước, 300 năm sau cũng không ai bì kịp. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Nghe cô bé đó khen Đường Kính Chi chỉ thấy giận người, chỉ cười trừ không nói gì cả. Ngọc Nhi theo bên ý rất nhiều. Dù nàng không hiểu vì sao nhưng biết tướng công tuy là tài tử có tiếng nhưng không thích nhắc tới chuyện thi ca. Có lẽ là do lời thề năm xưa. Nên nàng hỏi sang chuyện khác. Tướng công, hoàng thượng còn ban tặng cho một tòa phủ, bao giờ chúng ta tới đó? Ăn xong chúng ta đi. Mặc dù Đường gia đã có hai căn nhà ở kinh thành, nhưng đều cực kỳ bình thường. Chỉ ở tạm thôi. Không phù hợp với thân phận của y hiện nay. Hoàng đế đã ban cho một tòa phủ. Tội gì không tới xem. Uyển Nhi sai hạ nhân chuẩn bị cơm nước. Rồi cùng Nhu Nhi quay trở lại công việc. Ngọc Nhi xem khế ước trăm mẫu ruộng tốt kia cũng đứng lên đi ra ngoài. Đường Kính Chi ra ngoài thành một vòng với hoàng đế. Bụng đói meo rồi. Ba vị di nương đều đã ăn. Cho nên chỉ còn lại mình y ăn cơm. Đầu bếp mới làm rất nhanh. Chẳng bao lâu có nha hoàn mang ba món ăn. Một món canh cùng bát cơm lớn lên. Tay nghề cũng không tệ. Tuy còn chưa bằng Trình Hân Như. Ăn xong rửa giấy. Đường Kính Chi gọi ba vị di nương lên xe ngựa tới tòa phủ ngự tứ. Tòa phủ này nằm hơi trích về phía tây trục đường chính. Là nơi quy tụ giới quyền quý kinh thành. Nhà cao cửa rộng. Đường lát đá thênh thang. Trước cổng nhà nào cũng là sư tử đá cao lớn. Hộ vệ oai nghiêm cầm đao canh gác. Xe ngựa của Đường ra đi qua đỗ lại trước cổng tòa phủ chưa có chủ nhân. Nhưng mắt vẫn nhìn thẳng. Người ở đây không ít quý tộc lâu đời. Một trung nghĩa bá mới nổi còn chưa là gì với họ. Nhu Nhi nóng vội nhảy xuống xe ngựa trước tiên. Chỉ thấy trước mắt là cánh cổng cao. Bên trên là tấm biển đen kịt viết ba chữ lớn. Trung Nghĩa Bá. Những người khác không thấy gì. Đường Kính Chi thì ngạc nhiên. Tấm biển này không thể làm một hai ngày là xong. Xem ra Hoàng Thái Hậu đã an bài xong lâu rồi. Thì mặc đi tới gõ cửa. Dám hỏi có phải Trung Nghĩa Bá về không? Một người trung niên trang phục quản gia đi ra cung kính hỏi. Nhìn người trung niên này, hai mắt Ngọc Nhi nheo lại. Đi tới bên tướng công thư sinh, nắm tay giấu trong ốm tay áo siết chặt. Đúng vậy. Đường Kính Chi chắp tay sau lưng đi vào phủ. Nhu Nhi mặc dù rất kích động, trước mặt người ngoài nàng phải giữ thể diện cho tướng công. Dù gì tướng công là bát tước rồi. Thùy Mị đi phía sau. Đầu hơi cúi xuống. Nhưng mắt như tỏa sáng. Không ngừng liếc nhìn xung quanh đầy hiếu kỳ. Quản gia kia tránh sang bên nhường đường. Đợi Đường Kính Chi đi qua mới định đi theo. Nhưng cảm giác sống lưng ớn lạnh. Ngẩng đầu lên thấy một nữ nhân vóc dáng mê người. Đeo khăn che mặt chỉ để lộ ra ánh mắt sắc lạnh nhìn mình. Cao thủ. Quản gia biến sắc, đứng lại suy nghĩ một lúc mới cẩn thận theo sau một quãng. Bước qua tấm bình phong đá cao hơn đầu người. Chính thức tiến vào nhà mới. Trước mắt là cây sân rồng lát đá. Đại sảnh tiền viện. Một bên là dãy nhà dành cho hạ nhân. Hành lang dài quanh co lẩn khuất sau tàng cây. Nhìn không thấy điểm cuối. Nhu Nhi tâm tính trẻ con, không thong thả nhìn ngắm được. Vả lại tiền viện là nơi của nam nhân, nàng không để tâm lắm. Dục tướng công, chúng ta đi nhanh lên, xem nhà mới có to bằng tổ trạch ở Lạc Thành không. Đường Kính Chi còn chưa nói, vị quản gia kia đã khom lưng xuống, giữ một khoảng cách nhất định đáp. Bẩm phu nhân, tòa phủ này tổng cộng rộng hơn 15 mẫu, có 16 xương phòng, chia làm 6 tiểu viện, có hậu hoa viên và một cái hồ nhỏ rất trong. Có điều hiện giờ nước hồ bị đóng băng rồi, không có gì để xem. Ô, vậy là còn nhỏ hơn tổ trạch nhiều. Nghe giọng Nhu Nhi hơi thất vọng, Đường Kính Chi buồn cười. Tổ trạch Đường gia ở Lạc Thành có mấy trăm năm lịch sử. Riêng hạ nhân sống trong đó gần 500 người rồi. chẳng khác gì một cái thôn nhỏ. Ở kinh thành này chắc mỗi hoàng cung có thể lớn hơn được thôi. Đi qua phòng chính là một hoa viên chiếm diện tích chừng 2 mẫu. Có cái hồ nhỏ. Giữa hồ có một hòn giả sơn. Tuy không to nhưng bài trí cầu kỳ. Rất có cảm giác nói non nối tiếp trung điệp. Không cảnh cổ kính u nhã. Làm người ta có cảm giác gần gũi với tự nhiên. Trừ cánh cổng cao lớn uy nghiêm. Tường bao khí thế thì bên trong nhà cửa bố trí ngả theo chiều hướng tự nhiên trang nhã chứ không phải sơn son thiếp vàng lòe loẹt. Làm đường kính chi rất hài lòng. Nguồn chuyện TAO NGH HA NGH HUYEN CO MO. Mặt hồ quả nhiên là đóng băng rồi. Uyển Nhi đi tới bên hồ cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như bây giờ là mùa hè, bọn họ có thể ngồi ở trong chòi nghỉ thưởng thức mỹ cảnh rồi. Đường Kính Chi lúc này tính trẻ con nổi lên. Thấy băng đóng rất dày. Liền nhảy xuống. Chạy thật nhanh. Mượn đà quán tính trượt trên mặt hồ. Mọi người đứng bên hồ thấy Đường Kính Chi không ngờ lại chơi trượt băng như trẻ con. Mắt trợn tròn, không sao tin nổi. Tướng công thiếp cũng muốn chơi. Nhu Nhi là người tỉnh lại trước tiên. Ngó quanh thấy không có ai cũng nhảy xuống mặt băng. Có điều chân trượt một cái ngã xuống. May mà Ngọc Nhi nhanh tay. Búng chân lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tì. Tới. Tay phải đưa ra. Giữ lấy trước khi Nhu Nhi ngã dập mông xuống. Nhu Nhi tỉ tỉ chậm chậm thôi. Uyển Nhi giật mình tay đặt lên ngực trách. Đường Kính Chi nhìn thấy cảnh đó. Lướt nhanh tới đón lấy Nhu Nhi. Không ngã chứ. Nào chúng ta cùng chơi. Nói rồi kéo tay Nhu Nhi chạy trên mặt hồ. Nhu Nhi nắm lấy bàn tay Đường Kính Chi. Hét lên vừa kích thích vừa sợ sợ. Thấy Đường Kính Chi chơi vui như thế. Ngọc Nhi cũng thấy ngứa ngáy. Kéo tê. A. E. Nơ. Nhi chơi cùng. Uyển Nhi tính cách dịu dàng nhu mi của nàng. Vốn không muốn tham gia. Nhưng bị Ngọc Nhi kéo ra hồ. Có điều cho dù là thế. Uyển Nhi cũng chỉ đi thật chậm trượt một đoạn ngắn xíu mà thôi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 480. Tấn Lương Bá. Điên điên khùng khùng trên mặt hồ một trận. Đường Kính Chi và ba nàng đều mặt đỏ bừng bừng. Búi tóc quý phụ vẫn cao tán loạn. Tóc mây bay phất phơ trước gió đẹp vô ngần. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ một chút. Đường Kính Chi thấy Nhu Nhi và Uyển Nhi đã mệt. Đang thở dốc. Liền nắm tay Nhu Nhi lên mặt hồ cùng các nàng đi ra đại sảnh. Bốn người bọn họ quay trở ra. Vị quản gia đứng đợi ở cửa hậu viện thấy mấy vị tân chủ nhân mặt mày hồng hào. Y phục tóc tai tuy đã chỉnh trang lại. Nhưng tóc tai rõ ràng rối hơn trước. Đầu càng cúi xuống không dám nhìn. Thầm nghĩ tuổi trẻ thật là hạnh phúc. Gian đại sảnh ở đây rất lớn. Còn lớn hơn cả đường phủ ở Lạc Thành. Bốn vách tường không treo thư họa cũng là kệ bày đồ gốm sứ cổ. Bàn ghế đều điêu khắc cầu kỳ tỉ mỉ. Rất khí phái. Mọi người vừa ngồi xuống. Liền có nha hoàn mang trà lên. Tuy ăn mặc cũng như hạ nhân các nhà khác. Nhưng cử chỉ nhẹ nhàng nhã nhặn. Đám tiểu nha đầu mà Đường Uy mua về không thể sánh bằng. Đường Kính Chi không so sánh. Cũng không thể nói y hài lòng với ai hơn ai. Chỉ nói lên một điều người bố trí việc này rất chú tâm. Cầm chén trà lên uống một ngụm rồi mới hỏi. Ngươi do hoàng thượng hay hoàng thái hậu phái tới? Quản gia không nghĩ y sẽ hỏi một câu thẳng thừng như thế. Nó nói lên hoặc vị tân chủ nhân này là người phù phiếm. Hoặc là người không nên đùa thì hơn. Ông ta chọn đáp án thứ hai. Bẩm bá ra. Tiểu nhân là người do hoàng thái hậu phái tới. Trước khi đến hoàng thái hậu dặn. Nếu sau này có chuyện gấp. Ngài có thể báo cho tiểu nhân. Tiểu nhân tiến cung bẩm báo. Vậy ta yên tâm rồi, à phải hạ nhân trong phủ này có đáng tin không, không cần phải đổi người chứ. Đường Kính Chi thu lại nụ cười trước đó ở hồ băng. Lúc nào đã để chút sâu. Ria mép cũng đã lún phún. Uy nghiêm của Đường nhị gia thể hiện ra hoàn toàn. Quản gia càng khom lưng thấp hơn đáp. Bẩm bá gia. Có lẽ có một vài kẻ có dụng tâm. Song tất cả đều trong tâm kiểm soát. Giữ chúng lại. Nói không chừng có thu hoạch. Vị quản gia này là người có chủ kiến đảm lượng. Đó là đánh giá ban đầu của Đường Kính Chi. Bọn chúng có học võ không? Ta không muốn có bất kỳ nguy hiểm nào với các vị di nương của ta. Không ạ, nhưng dung mạo không tệ. Quản gia đáp đầy hàm ý. Muốn dùng mỹ nhân kế sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Để xem. Mình chưa tới 20 đã có hai thê năm thiếp. Đúng là tiêu chuẩn của công tử phong lưu rồi. Đường Kính Chi chỉ cười khẽ. Quan giá tự báo danh tính. Nhân số trong phủ. Cùng nha hoàn nào cần phải chú ý giới thiệu qua một lượt. Sau đó lui ra. Đợi quản gia lùi khỏi đại sảnh. Ngọc Nhi nhìn Đường Kính Chi nói. Lúc thiếp vừa vào cửa đã phát hiện ra Vương Tiến biết võ công. Lần trước có kẻ tới nhà chúng ta gây sự. Ta có bẩm báo với Hoàng Thái Hậu. Cho nên người mới phái Tâm Pham tới chiếu cố nơi này. Nếu không ta đuổi hết hạ nhân trong phủ rồi. Đường Kính Chi khẽ dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Đó là động tác vô thức mà y suy nghĩ. Nhu Nhi, Uyển Nhi, sau này các nàng ra ngoài phải mang theo ám vệ. À quên. Hiện giờ dù gì ta cũng là một bá gia rồi. Có thể tự nuôi 50 hộ vệ. Để ta thử đi hỏi xem có xin được cấm quân không. Đường Kính Chi tính tốt nhất là đặt bản thân trong tầm kiểm soát của Hoàng đế và Hoàng Thái Hậu. Như vậy an toàn được đảm bảo hơn. Ám vệ cứ để dùng vào việc khác. Trời đã dần ngả về tối, Đường Kính Chi và mấy thê thiếp đang bàn tính chuyện chuyển nhà thì Vương quản gia đi vào nói. Bá gia có khách quý tới thăm. Đường Kính Chi bảo ba vị di nương về phòng định ra cửa tiếp thì Vương quản gia nói nhỏ. Bá gia, tuy người tới là hoàng thất tôn thân, là chi xa. Tước vị do tổ tiên để lại cũng chỉ là bá tước tam đẳng như ngài thôi. Bá gia không cần tự mình ra đón. Để tiểu nhân ra đón là được. Ồ, xem ra ông khá quen người này. Đường Kính Chi dừng chân lại. Đọc truyện mới nhất tại tung hoanh. Com. Đối với người cùng cấp. Y không cần ra cửa đón. Đó là quy tắc. Tỏ ra thân thiện trong những trường hợp này không phải là khôn ngoan. Hơn nữa mặc dù tước vị tương đương. Nhưng người ta là hoàng thân quốc thích. Địa vị vẫn cao hơn y một bậc. Không nên tỏ ra yếu thế hơn. Bẩm bá gia. Trước khi tới đây Hoàng Thái Hậu từng dặn tiểu nhân. Ngoại trừ cải quản tốt nhà cho ngài ra. Cũng phải giúp ngài trông coi chuyện kinh doanh đồ thêu. Đợi tới khi ngài tìm được quản gia vừa ý cho mình. Tiểu nhân có thể rời khỏi cương vị. Vương quản gia giải thích. Người này được Hoàng Thái Hậu lựa chọn. Tính cách đôn hậu. Nhưng tầm thường. Hợp tác với ngài nhất định không chỉ chân múa tay. Gây phiền phức cho ngài đâu. Tốt, vậy ông mời người đó vào đây. Đường Kính Chi hài lòng gật đầu. Hoàng Thái Hậu rất chu đáo. Vì vương quan gia cũng rất bổn phận. À, phong hiệu của người này là gì? Thưa bá gia, là Tấn Lương bá. Vương quản gia trả lời rồi đi ra cửa đón khách. Một lúc sau, vương quản gia khom lưng dẫn Tấn Lương bá vào. Còn cách từ xa Đường Kính Chi đã chắp tay cười nói. Tấn Lương bá, mau mau mời vào. Minh Chính năm nay 42 tuổi. Mặt vuông đoan chính. Trán rộng tai lớn. Vóc người tầm trung. Người mặc áo gấm màu lam. Chân đi giày cao cổ màu đen. Hắn là hoàng thân tông thân chi xa nếu đời này không có thành tựu gì. Vậy con cháu của hắn không kế thừa tước vị của hắn nữa rồi. Vương triều Minh Hà chia làm 4 cấp tước vị vương, công, hầu, bá. Mỗi cấp chia làm 3 đẳng. Cách mỗi đời nếu không có thành tựu gì, tước vị kế thừa lại giảm đi một bậc. Tấn Lương Bá trước khi tới đây dĩ nhiên đã gặp Hoàng Thái Hậu rồi. Được sẵn phải phối hợp cho tốt với Đường Kính Chi trong chuyện kinh doanh này. Nếu hóa giải được tình hình quốc khố suy kiệt thì đó sẽ là một công lớn. Cho nên không dám lên mặt Hoàng Thất Tông thân với Đường Kính Chi. Lập được công con cháu hắn có tước vị để kế thừa rồi. Cho nên chính vì điều này mà hắn quyết một lòng kiếm tiền vì Hoàng Thượng. Còn về phần người khác khinh thường hắn đi kinh doanh hay không thì hắn chẳng thèm bận tâm. Trung Nghĩa Bá khách khí quá, mạo muội tới thăm mong Trung Nghĩa Bá không khách. Minh Chính chắp tay tay đáp lễ, nối nhau vào đại sảnh. Vương quản gia đã điều hết nha hoàn ra ngoài, đích thân ông ta pha cha rót nước hầu hạ. Minh Chính nhận ra vương quản gia. Lúc nhận chén trà còn khách khí gật đầu với ông ta. Uống một ngụm trà tượng trưng cho việc đã nhận thỉnh tình của chủ xong. Hắn không đợi Đường Kính Chi lên tiếng đã nói. Đường đại nhân, ta phụng lệnh Hoàng Thái Hậu tới đây phụ trợ ngài thôi. Ngài cũng biết đó. Thân phận ta có chút đặc thù. Vậy nên trước giờ chưa từng kinh doanh làm ăn gì. Một chút cũng chẳng biết. Chuyện này đều nghe ngài hết. Cho nên ngài cứ sai bảo là được. Thân phận hoàng gia long tộc có gì đặc thù? Đó là có khả năng kế thừa ngai vị. Làm hoàng đế. Quân lâm thiên hạ. Song đương nhiên đó là lý thuyết. Chi phủ bọn họ chẳng những không được làm hoàng đế mà vì bị hoàng thượng nghi kỵ. Dù có tài hoa dù có ban lính cũng chẳng được vào triều làm quan. Chẳng được cầm quân ra xa trường. Hoàn toàn không được trọng dụng. Đó là nguyên nhân vì sao nhiều người hoàng thất ở địa phương lại hoành hành ức hiếp bách tính hoặc chìm đắm trọng tửu sắc hưởng lạc. Nguyên nhân chỉ có 3 chữ. Bất đắc chí. Bỏ đi hoàng đế sáng lập hoàng triều, có mấy bị hoàng đế lại trọng dụng con cháu hoàng tộc cùng chi. Hoàng thất long tộc nghe thì cao quý lắm, nhưng nỗi khổ trong đó ngoài ngoài đâu có biết. Nói trắng ra hết đời này tới đời khác chỉ có thể ăn không ngồi rồi chờ chết. Dù con cháu xa xa sau này không được kế thừa tước vị, biến thành bình dân, sau đó thi chúng trạng nguyên chăng nữa cũng sẽ bị hoàng đế nghi kỵ khiến chẳng được